Tiên ma đồng tu, chương 203, Lang Gia Sơn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu đuổi rồi Triệu Thế Tử cùng nữ tỳ. Sải bước một con ngựa cao lớn. Dẫn Diệp Tiểu Xuyên sau Lang Gia Sơn phương hướng đi đến. Diệp Tiểu Xuyên khiêng gỗ lim. Nhưng không có nhiều ít cố hết sức. Ngược lại bước đi như bay. Như dẫm trên đất bằng. Điều này làm cho Dương Thập Cửu giật nảy mình. Mới biết trên đời này quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Sơn ngoại hữu sơn, kỳ nhân dị sĩ nhiều không thể tả. Do đó cũng càng thêm kiên định chính mình bái nhập tiên môn cầu tiên hỏi quyết tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Dương Thập Cửu dưới háng đỏ thẫm thần câu. Trong nội tâm rất nhanh hâm mộ. Tính toán chính mình ngày sau phát tài. Chuyện thứ nhất tuyệt đối muốn mua một thớt thần câu giữ thể diện. Nếu không mình mỗi ngày dựa vào hai chân đi đường, còn không bị tươi sống mệt chết. Bất luận là chính đạo hay là ma đạo, đệ tử rời núi rèn luyện đều có văn bản rõ ràng quy định. Dùng thương vân mà nói, có một câu bên trong môn truyền lưu rất rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 năm 10 vạn dặm, thiên hạ mặc ta đi. Đại khái ý tứ chính là xuống núi rèn luyện đệ tử, 3 năm muốn hành tẩu 10 vạn dặm, bình quân mỗi ngày sấp xỉ 100 dặm, nếu như không có tình huống đặc biệt, là không cho phép đệ tử đầu cơ trục lợi, ngự kiếm phi hành, lại càng không cho phép môn hạ đệ tử, khống chế kiếm tiên trực tiếp bay đến phàm nhân trong thành khiến cho hỗn loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên bất luận là Diệp Tiểu Xuyên, hay là Bách Lý Diên, hoặc là Vân Khất U đám người, tại xuống núi về sau, đều là thành thành thật thật dùng hai chân từng bước một đo đạc thổ địa. Chưa bao giờ nghĩ tới ngự kiếm phi hành đến mỗ cái nào đó địa phương. Tu chân giả giống như là khổ hạnh tăng, nhất định phải trải qua gặp trắc trở, mới có thể kiên định tâm trí. Đối ngày sau tu vi mới có rất lớn ích lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏi như chúc lâu. Nếu như căn cơ bất ổn, lại cao lâu cũng đều hội như là hạt cát xây. Hoa trong kiếng, trăng trong nước, bị thủy xông lên cũng giải tán. Rèn luyện, chính là rèn luyện tâm trí. Cố bản bồi nguyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngự kiếm phi hành trừ phi là tại có đặc thù sự tình. Như nguy hiểm, đấu pháp, chạy đi đợi, giống như đại bộ phận ở nhân gian rèn luyện tu chân giả. Đều mua một con ngựa với tư cách thay đi bộ công cụ. Có chút nghèo kiết xác mua không nổi mã. Liền mua một thớt con lừa hoặc là tiểu mao con lừa. Đây là so sánh thông thường. Chứng kiến Dương Thập Cửu ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng. Diệp Tiểu Xuyên động tâm rồi. Mình cũng phải có một thớt tuấn mã. Mới phù hợp vốn đại tiên thân phận địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang Gia Sơn. Chung quanh là một mảnh phập phồng gò núi. Cao cao Lang Gia Sơn như hạc giữa bầy gà giống như chói mắt chói mắt. Trải qua mấy ngàn năm phát triển. Tu chân làn gió ở nhân gian cường thịnh, trung thổ chính đạo phe phái mọc lên san sát như rừng. Hầu như tất cả môn phái thế lực tuyên chỉ, khai tông lập phái địa phương cũng hiểm yếu núi non trùng điệp trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như Thương Vân Môn chỗ Thương Vân Sơn, Huyền Thiên Tông chỗ Côn Luân Sơn, Già Diệp Tự chỗ Tu Di Sơn, đại phái ăn thịt. Chiếm cứ trung linh kỳ thanh tú chi địa. Trong môn phái nhỏ chỉ có thể uống súp. Chiếm cứ một ít linh lực không thế nào sung túc sông núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang Gia Tiên Tông lập phái thời gian sớm. đã có 2.000 năm lịch sử. Rơi vào tay thế hệ này, đã là thập tam đời. Chung quanh không có gì hay địa phương khai tông lập phái. Liền Lang Gia Sơn tốt nhất. Cho nên Tế Thế Am tại 800 năm trước mới có thể lúc này ngụ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tế Thế Am lúc ấy là nhặt được một cái đại tiện nghi. Năm đó Quỷ Vương Diệp Trà quấy phong vân. Chính ma song phương quyết chiến Thương Vân Sơn. Lang Gia Tiên Tông cùng Thương Vân Môn chính là láng giềng. Từ trước đến nay dùng Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng khí liên chi. Năm đó một trận chiến. Không chỉ là Thương Vân Môn tổn thất rất nặng. Lang Gia Tiên Tông đợi rất nhiều chính đạo phe phái cũng cơ hồ là nghiêng toàn phái chi lực tiến đến trợ chiến trừ ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi chiến đấu, Lang Gia Tiên Tông từ tông chủ phía dưới chết trận vô số. Thực lực đại tổn, mà khi lúc Phật đạo nhất mạch, thực tế là Bồ Đề Sơn Tích Hương Am Bỉ Khâu Ni cái này chi Phật môn chi nhánh. Thực lực tổn thất không tính lớn. Tại đạo môn tu chân phe phái chưa gượng dậy nổi dưới tình huống. Những thứ này Bỉ Khâu Ni bắt đầu mở rộng thế lực. Xâm chiếm các phái hệ đỉnh núi. Tế Thế Am chính là năm đó Bỉ Khâu Ni mở rộng thế lực lúc kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhoáng một cái 800 năm. Đã từng chỉ có ba lượng gian lúc cỏ tranh phòng Tiểu Am. Cho tới bây giờ. Đã là môn hạ đệ tử mấy trăm người Đại Am. Không ngớt miếu thờ Phật đường. Cục gạch kim ngói nhất phái huy hoàng. Thế hệ này Tế Thế Am trụ trì Huyền Tuệ Sư Thái. Lại là tinh mới tuyệt diễm nhân vật. Không chỉ có Phật hiệu cao thâm mạt chắc. Một thân Phật môn hàng yêu trừ ma thần thông cũng là không như bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên chân núi Lang Gia Tiên Tông. Hiện tại ruột cũng hối hận thanh. Sớm biết như vậy sẽ có như thế cục diện. Tại mấy trăm năm trước. Nên hạ quyết tâm. Đem Tế Thế Am những thứ này ni cô đuổi ra Lang Gia Sơn. Một núi không thể chứa hai cọp. Cho dù một công một mái cũng không được. Huống chi, là một cái trên ngọn núi tồn tại hai cái bất đồng môn phái tu chân. Cái này tại toàn bộ nhân gian coi như là so sánh dị loại tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tế Thế Am tại xây dựng thêm. Diệp Tiểu Xuyên khiêng gỗ lim bước đi như bay đi theo Dương Thập Cửu đi vào Lang Gia chân núi thời điểm. Liền chứng kiến tại một mảnh tường đỏ kim ngói miếu thờ cung điện mặt phía bắc. Giờ phút này tụ tập nhiều nhân. Một cái hình thể mập ra lão đầu tử đang tại tổ chức công tượng tăng giờ làm việc sửa chữa lại Tế Thế Am. Dương Thập Cửu một cái xinh đẹp chở mình xuống ngựa. Kêu lên, phụ thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Đại Thiện Nhân lau mồ hôi chán. Thấy mình thứ 19 đứa con gái hoan hoan vui mừng chạy tới. Sau lưng còn đi theo một cái gầy nhược kỳ nhân. Một người khiêng một cây ba trượng có thừa cự mộc bước đi như bay. Lập tức trong nội tâm cả kinh. Hắn nói, yêu muội, ngươi hôm nay không phải cùng Triệu gia công tử đi du ngoạn sao? Làm sao tới đến nơi này? Chớ không phải là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu lắc đầu nói. Không có phát sinh cái gì. Phụ thân, con gái nghe nói gần nhất ngươi một mực ở làm gỗ lim phát sầu. Hôm nay vừa vặn nhìn thấy một vị tiên nhân tại Dương Tử Giang trong ngủ mộc hạ xuống. Cho nên liền lĩnh tiên nhân tới đây tìm ngươi. Dương Đại Thiện Nhân lại là cả kinh. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên phốc thông một tiếng đem đại đầu gỗ vứt trên mặt đất. Cẩn thận nhìn lên, cây đầu gỗ vỏ cây tóc vàng. Thụ tâm nồng đậm, mùi thơm nhàn nhạt trước mặt đánh tới. Cũng không chính là mình tìm kiếm nhiều ngày tơ vàng gỗ lim ư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn này gỗ lim ít nhất cũng có 1-2 ngàn cân nặng. Kết quả bị thiếu niên này một đường khiêng hơn 10 dặm. Mà thiếu niên mặt không đổi sắc tim không nhảy. Quả thật là thế ngoại cao nhân cũng. Diệp Tiểu Xuyên thấy cái này Dương Đại Thiện Nhân mặt mày hiền lành. Hiền lành hòa ái. Liền biết rõ người này cùng Tây Phong Thành Lưu Phúc Quý không phải một loại người. Đây mới thực sự là sửa cầu bổ đường. Tạo phúc quê nhà người lương thiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với người xấu, hắn ra tay không chút lưu tình. Nhưng đối với người lương thiện, hắn thật đúng là không dám làm càn lãnh đạm. Bề bộn chắp tay chào. Nói, tiểu tử bái kiến lão nhân ra. Dương Đại Thiện Nhân ha ha cười cười. Nói, căn này gỗ lim là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Nói, không sai. Tiểu tử phụng sư mệnh xuống núi rèn luyện. Đã đến Tây Phong Thành đi thuyền đông vào. Tại Vu Hạp ta cũng tới đá ngầm gặp được thủy khó. Căn này gỗ lim, chính là Tấn Dương Phủ công chúa một chiếc vận chuyển gỗ lim thương thuyền rơi là tả. Mấy ngày nay tiểu tử tự lấy cự mộc làm thuyền. Phiêu lưu hạ xuống, đã có mấy ngày. Hôm nay ở trên sông tình cờ gặp lệnh viện. Biết được lão nhân gia cần một cây gỗ lim. Cho nên liền khiêng tới đây ý định bán cho lão nhân gia. Dương Đại Thiện Nhân nói. Không biết công tử họ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta họ Diệp. Diệp Tiểu Xuyên. Dương Đại Thiện Nhân biểu lộ có chút cổ quái. Từ trên xuống dưới dò xét Diệp Tiểu Xuyên một phen. Bỗng nhiên nói. Ngươi là Diệp Tiểu Xuyên. Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Ngươi là sư tôn hẳn là chính là Thương Vân trưởng lão cung phụng Thanh Phong đạo trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.